Beta ác ý nhập mộng, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Alice 3 ngày sau, Sở Thẩm Lộ đã tới từ sớm, không chỉ mang theo tư liệu công ty, còn mang theo một bộ tây trang tới. Bởi vì Bồ Giao Chi không có tây trang, từ trước đến nay Bồ Giao Chi chưa từng mặc tây trang, nên đương nhiên trong tủ quần áo cũng sẽ không có tây trang. Một bộ tây trang tốt giá cả cũng không rẻ. Sở Thẩm Lộ biết tình huống gia đình của Bồ Giao Chi. Hơn nữa cậu lại đi chung với hắn, vì thế hắn liền riêng mang theo một bộ tây trang để đó không dùng từ trong nhà lại đây, đặc biệt để cho cậu mượn mặc. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Sở Thẩm Lộ ăn mặc tây trang phẳng phiu. Một tay xách theo túi công văn, một tay xách theo một cái chiếc túi đựng tây trang. Bộ dáng tây trang dày da đứng ở trước cửa nhà Bồ Giao Chi. Sở Thẩm Lộ duỗi tay gõ gõ cửa. Giao Chi, là tôi đây. Vài giây sau, cửa được mở ra, khuôn mặt nhạt nhẽo kia của Bồ Giao Chi xuất hiện ở trước mặt hắn. Sở Thẩm Lộ lập tức đưa chiếc túi trong tay qua, mang quần áo tới cho cậu đây. Nói xong, như nhớ tới cái gì hắn lại riêng bổ sung một câu. Đúng rồi, đã được trừ bỏ hương vị rồi đó. Tuy rằng bản thân Bồ Giao Chi chưa bao giờ chính miệng nói với người ngoài, nhưng thông qua quan sát cẩn thận ngày thường, thì mọi người trong công ty đều biết rõ ràng Bồ Giao Chi không quá thích Alpha và Omega. Trừ bỏ giới tính là Beta ra, thì còn lại trong lòng vẫn hơi có chút mâu thuẫn. Nếu trong lòng có chút mâu thuẫn với Alpha và Omega, theo Sở Thẩm Lộ phỏng đoán, tuy rằng Bồ Giao Chi là Beta không ngửi được khí vị tin tức tố, nhưng tâm lý hẳn là sẽ mâu thuẫn việc trên người mình dính lên khí vị tin tức tố Alpha. Tây trang mà hắn đã mặc qua, bên trên tự nhiên tất cả đều là tin tức tố của hắn. Cho nên, trước khi nhét tây trang vào túi, hắn còn đặc biệt dùng thuốc tẩy tin tức tố để loại trừ toàn bộ tin tức tố của hắn trên quần áo. Quả nhiên, ngay từ đầu Bồ Giao Chi vốn theo bản năng từ chối Sở Thẩm Lộ, nhưng sau khi nghe được Sở Thẩm Lộ nói, đã trừ bỏ toàn bộ tin tức tố trên tây trang thì lúc này mới thay đổi quyết định. Cậu duỗi tay tiếp nhận, nếu đã không thích trên người có hương vị tin tức tố, vậy càng đừng nhắc đến việc trong nhà xuất hiện hương vị tin tức tố của Alpha. Sở Thẩm Lộ cực kỳ thức thời, ăn mặc tây trang xách theo túi công văn ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa lớn. Hắn ngoan ngoãn đứng chờ ở bên ngoài, cũng không vào trong. Sở Thẩm Lộ, ngoan ngoãn, nói, Giao Chi, tôi chờ cậu ở bên ngoài nhé. Bổ Giao Chi đạm mạc mà ừ một tiếng, cầm lấy tây trang, lại lần nữa đóng cửa lại. Hơn 10 phút sau, cửa lớn lại lần nữa mở ra, Bồ Giao Chi mặc tây trang hơi có chút to rộng, đứng ở trước mặt Sở Thẩm Lộ. Đối với Beta như Bồ Giao Chi mà nói, quần áo của Alpha cao lớn cường tráng như Sở Thẩm Lộ này so với cậu mà nói dù sao vẫn lớn hơn một ít. Nhìn tây trang không quá vừa trên người Bồ Giao Chi, Sở Thẩm Lộ hơi có chút quẫn bách mà gãi gãi đầu. Sở Thẩm Lộ có chút ngại ngùng nói, ôi chao, hình như tây trang có chút không vừa. Sớm biết vậy lúc đầu tôi hẳn nên đo lại size quần áo của cậu, sau đó cầm đi sửa lại rồi mới mang tới. Sở Thẩm Lộ chân tay luống cuống, ngược lại người chân chính mặc bộ tây trang này ở bên người là Bồ Giao Chi lại vẻ mặt đạm nhiên. Không cần thiết, Bồ Giao Chi nói, cũng chỉ mặc lần này mà thôi, cũng phải ha. Sở Thẩm Lộ lập tức bị thuyết phục, sau khi bị Bồ Giao Chi thuyết phục thành công, thì Sở Thẩm Lộ nhịn không được mà đánh giá Bồ Giao Chi trên dưới một vòng. Sở Thẩm Lộ vuốt cằm, nhịn không được mà than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Chi, lại nói tiếp đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc tây trang đấy. Cảm giác này, SSS. Nói thế nào nhỉ? Sở Thẩm Lộ nỗ lực tìm từ hình dung, là loại, ôm là cảm giác rất có ý nhỉ, cậu hiểu không? Nếu quần áo càng thêm vừa người, thì loại cảm giác này sẽ càng thêm mãnh liệt. Bổ Giao Chi thờ ơ, tôi không hiểu. Cậu lạnh lạnh nói, tiếp theo hỏi lại, đã chuẩn bị tư liệu đầy đủ hết rồi sao? Sở Thẩm Lộ nháy mắt liền sụ mặt, hắn mắt trông mong mà nhìn về phía Bồ Giao Chi. Vậy cậu nhìn giúp tôi xem. Bồ Giao Chi không chút do dự mà từ chối. Tôi xem không hiểu, nghề nghiệp của cậu là bảo trì phát triển phần mềm, chỗ nào mà xem hiểu hợp đồng được. Chuyện chỉ được đăng tại WhatsApp Futuituhet07 và WordPress Alice. Ethao. Sở Thẩm Lộ uể oải mà rũ đầu, hắn thở dài, thôi, Sở Thẩm Lộ tự sa ngã, tôi cũng đã tận lực, nếu không được thì thôi vậy. Sở Thẩm Lộ nói xong, ưỡn ngực tự cổ vũ cho mình, Đi, Giao Chi, chúng ta xuất phát thôi. Sở Thẩm Lộ xoay người xuống lầu, Bồ Giao Chi an tĩnh đuổi kịp. Hai người một trước một sau lên xe, chờ ngồi ổn định, thân xe liền di chuyển. Xe hơi chậm rãi chạy về phía tập đoàn Minh Uyên. Trên đường, Sở Thẩm Lộ thấp thỏm khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Dù sao cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng đến loại công ty lớn như vậy. Tập đoàn Minh Uyên là gì? Là một tập đoàn tài chính lớn, là công ty đầu rồng của thành phố S, Alice, chỗ này trong QT đều là công ty long đầu. Theo Mỹ hiểu thì hẳn là chỉ công ty đứng đầu trong một khu vực hoặc một lĩnh vực. Sở Thẩm Lộ khẩn trương đến mức hai chân phát run, vài lần nhầm chân ga thành phanh, phanh thì lại nhầm thành chân ga. Sở Thẩm Lộ là một alpha, ngồi ở ghế điều khiển, cả người thấp thỏm run như cầy sấy. Kết quả vừa quay đầu, chỉ thấy beta ngồi ở ghế phụ cũng chính là Bồ Giao Chi, thần sắc lại trước sau ung dung bình tĩnh. Bộ dáng vân đạm phong khinh kia, phảng phất như lúc này hai người không phải đến tập đoàn Minh Uyên để mời đầu tư mà là đi hóng gió vậy. Sở Thẩm Lộ trầm mặc, hắn trầm mặc một lúc, ngay sau đó nhịn không được hỏi. Giao Chi, cậu không có một chút khẩn trương nào sao? Bồ Giao Chi hỏi lại, khẩn trương cái gì? Sở Thẩm Lộ bị hỏi nghẹn, hình như cũng có lý, dù sao tỷ lệ thành công vốn dĩ đã thấp, có gì để khẩn trương cơ chứ? Nghĩ như thế dưng, Sở Thẩm Lộ cũng vì thế mà bình tĩnh theo. Một tiếng rưỡi sau, vị trí của tập đoàn Minh Uyên nằm ở trung tâm thành phố. Cũng chính là địa phương tấp đất tấp vàng của thành phố S, dưới tòa nhà của tập đoàn Minh Uyên chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, thì siêu xe đủ các loại nhãn hiệu, cái gì cần có đều có. Sở Thẩm Lộ chỉ nhìn một cái, đã không khỏi hít ngược một hơi. Những siêu xe đó là thứ cả đời này mà hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Giao Chi cậu xem, chiếc xe kia là... Bồ Giao Chi vô tình trực tiếp cắt ngang lời của Sở Thẩm Lộ. Đi thôi, Giọng nói của Sở Thẩm Lộ đột nhiên im bặt. Hắn ngoan ngoãn theo tiếng mà đi theo. Hai người cùng nhau đi vào tòa nhà tập đoàn Minh Uyên, đi vào trong đại sảnh. Mức độ to lớn và trang hoàng trong sảnh càng khiến cho giám đốc một công ty nhỏ chưa tới 5 nhân viên như Sở Thẩm Lộ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, chấn động đến mức không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong lúc Sở Thẩm Lộ nhìn quang cảnh trong đại sảnh, chấn động đến mức không nói nên lời, thì Omega mặc chế phục hồng xám nơ trắng trên mặt mang theo tươi cười ngọt ngào, mỉm cười đứng ở quầy lễ tân, chủ động lên tiếng dò hỏi. Chào ngài, xin hỏi hai vị có hẹn trước sao? Sở Thẩm Lộ nháy mắt hoàn hồn, hắn quay đầu nhìn về phía quầy lễ tân, hắng hắng giọng nói, bày ra một khuôn mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm trang nói. Khụ, tôi tới bàn chuyện hợp đồng, lễ tân Omega có tin tức tố là hương hoa nhàn nhạt tươi cười yêu nhã, vẫn là câu nói kia như cũ. Được, vậy xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Sở Thẩm Lộ không nói gì, tươi cười trên mặt lễ tân cũng không thay đổi, hai người bốn mắt nhìn nhau, rằng co không tiếng động. Sau một lúc lâu, Sở Thẩm Lộ cuối cùng bại trận trước, vẻ mặt hắn uể oải, buồn bực nói, không có, nếu hắn có thể có cách liên hệ với nhân viên nội bộ của tập đoàn Minh Uyên, thì trên đường tới đây hắn còn cần phải thấp thỏm như thế sao? À không, hắn còn cần gì sầu về việc mời đầu tư chứ, nhưng mà thật ra hắn cũng tìm được hòm thư của tập đoàn Minh Uyên với bên ngoài trên website chính thức của tập đoàn Minh Uyên. Hắn không phải chưa từng gửi thư bày tỏ mong muốn hợp tác. Nhưng bởi vì công ty hắn quy mô quá nhỏ, người ta căn bản không phản ứng hắn. Sở Thẩm Lộ mắt trông mong mà nhìn lễ tân, vẻ mặt đau khổ mà cầu xin nói. Người đẹp, không thể châm trước một chút sao? Cô xem lý lịch sơ lược của công ty chúng tôi đều mang lại đây, hợp đồng cũng mang theo, thậm chí ngay cả con dấu và giấy phép đăng ký kinh doanh cũng mang tới. Cô xem như là thay lãnh đạo nhìn một cái, chỉ liếc mắt một cái là được mà. Lễ tân tươi cười không đổi, vẫn yêu nhã mà ung dung như cũ. Lại, cứng rắn đến cực điểm. Xin lỗi, tôi không có quyền này, ngài cần thiết phải có hẹn trước mới được. Châm trước một chút đi mà. Xin lỗi, không được, thái độ của lễ tân cực kỳ cứng rắn, không có chút khả năng châm trước nào. Sở Thẩm Lộ tức giận, mặt cũng đỏ lên. Hắn đứng ở bên cạnh Bồ Giao Chi, nhịn không được lén lút xì xầm. Thật ra cô ấy là Alpha chứ không phải là Omega đúng không? Omega không phải vừa ngọt vừa mềm sao? Sao thái độ của cô ấy lại cứng rắn như vậy chứ? Bồ Giao Chi nghe tiếng, nhìn hắn một cái. Cậu trực tiếp phun tào một cách vô tình. Ừm, nhìn càng giống alpha hơn so với anh. Sở Thẩm Lộ bị phun tào một cách vô tình, nước mắt lưng tròng. Giao Chi, rốt cuộc cậu đứng ở bên nào vậy? Cô ấy đối xử với tôi như vậy, cậu còn không đứng về phía tôi nữa. Trong lúc Sở Thẩm Lộ đang vẻ mặt vô cùng tủi thân nhìn bồ Giao Chi, thì không khí trong đại sảnh ở lầu một đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy thần sắc của ba Omega Lễ Tân dung mạo tú mỹ vũ mị, bỗng chốc biến đổi. Tiếp theo, các cô hơi hơi cúi đầu cung kính chào hỏi về phía sau lưng Sở Thẩm Lộ. Chào công tổng, theo tiếng ba Omega đồng thanh chào, Sở Thẩm Lộ đang đứng tại chỗ cũng theo đó mà cảm nhận được một cỗ tin tức tố rượu vang đỏ có cảm giác áp bách cực mạnh đang yên lặng không một tiếng động mà xuất hiện ở phía sau hắn. Cỗ tin tức tố rượu vang đỏ này xuất hiện sau lưng hắn, chậm rãi lan tràn từ từ trong không khí. Phảng phất như mây đen và gông xiềng nặng nề, bao phủ trên đỉnh đầu và trong lòng của Sở Thẩm Lộ. Sở Thẩm Lộ đồng tử chấn động. Đây là một cỗ tin tức tố cường đại thuộc về một alpha có cấp bậc hoàn toàn không giống hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mới nghe được hương vị tin tức tố này thôi, đã khiến trong lòng Sở Thẩm Lộ không khỏi sợ hãi. Sở Thẩm Lộ lạnh cả sống lưng. Sở Thẩm Lộ đồng tử run rẩy hai cái. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người quay đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy phía sau hắn, một alpha với khuôn mặt lạnh lùng, mặc tây trang màu xám đậm sang quý, thân hình đĩnh bạt, khí thế xuất chúng đang đi cùng với hai bí thư thân hình cao lớn cũng là alpha. Mắt hắn nhìn thẳng, mặt không cảm xúc mà đi đến chỗ thang máy. Dọc theo đường đi, tất cả những chỗ mà alpha đi qua, phàm là cấp dưới trong tập đoàn nhìn thấy alpha, đều không tự chủ được mà theo bản năng lập tức dừng bước. Sau đó hướng về phía alpha, cung kính mà gọi một tiếng công tổng. Sở Thẩm Lộ ngây ngốc mà nhìn về phía alpha, bị chấn động đến không nói được lần nữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đây chính là alpha đỉnh cấp rất khó gặp được trong lời đồn. Đây là khí thế mà alpha đỉnh cấp trong truyền thuyết có được sao? Trong lúc Sở Thẩm Lộ còn đang chấn động không nói được lời nào, thì ở một bên, sau khi nghe được tiếng công tổng cực kỳ cung kính kia, thì bồ Giao Chi cũng không khỏi theo đó mà nhìn về phía sau. Cậu thấy được alpha được một chúng cấp dưới trong tập đoàn cung kính xưng hô là công tổng kia, trên mặt cậu cũng không có chút cảm xúc nào, bởi vì beta không nghe được tin tức tố, cho nên cậu hoàn toàn không có cách nào bị tin tức tố cường đại kia của đối phương ảnh hưởng. Nhưng, cậu mơ hồ cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng cậu không nhớ ra được đối phương là ai. Hồi ức một chút, không có kết quả, vì thế cậu quyết đoán từ bỏ suy nghĩ. Thôi, nếu nhớ lại cũng không nhớ ra, vậy chứng minh người này đối với cậu cũng không quan trọng cho lắm. Hơn nữa, cậu không cảm thấy lấy thân phận của cậu sao có thể quen biết được với lão tổng của tập đoàn Minh Nguyên. Cậu cảm thấy quen mắt, có lẽ chỉ là do ảo giác mà thôi. Quyết đoán từ bỏ việc nhớ lại, tiếp theo cậu hồi phục lại tinh thần trước tiên, lập tức dùng bả vai yên lặng mà đâm Sở Thẩm Lộ còn đang ngây ngốc đứng tại chỗ một cái. Bồ Giao Chi cứng mặt, nhỏ giọng nhắc nhở. Sếp, còn đứng ngốc ở chỗ này làm gì? Bây giờ chính là cơ hội đó. Sở Thẩm Lộ tức khắc bị đâm tỉnh. Đúng nhỉ, đây còn không phải là cơ hội sao? Sau khi bị đánh thức, Sở Thẩm Lộ trước mắt sáng ngời, lập tức liền xách theo túi công văn tung tăng chạy chậm về phía công tổng, vì công ty nhỏ của hắn, vì mời đầu tư, hắn phải liều mạng. Sở Thẩm Lộ nhanh chóng chạy tới trước mặt công tổng, tiếp theo, hơi hơi chính xác lộ ra tươi cười hơi xấu hổ đối với công tổng. Sau đó, dưới khi thế cực có cảm giác áp bách kia của đối phương, Sở Thẩm Lộ không khỏi lén lút mà nuốt một ngụm nước miếng. Nuốt nước miếng xong, hắn ổn định tâm thần mở miệng nói. Xin lỗi, có thể quấy rầy ngài. Đối diện, alpha nhíu mày. Cung trầm nhìn alpha không biết tên đột nhiên ngăn ở trước mặt mình, chau mày vẻ mặt phiền chán. Hắn dương mắt, đang muốn chuẩn bị chất vấn bảo an rốt cuộc đang làm gì, thì không ngờ vừa nhấc mắt hắn vậy mà lại thấy được một bóng dáng không tưởng được. Hắn sửng sốt một thoáng, hắn nhìn bồ Giao Chi, ngẩn ngơ đến không nói được, trong đầu tức khắc cũng trống rỗng một mảnh. Hắn không ngờ tới, 6 năm sau thế nhưng lại ở chỗ này, ngay lúc đột nhiên không kịp chuẩn bị cũng không hề đoán trước được mà đụng phải bồ Giao Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho rằng 6 năm trôi qua, hắn đã sớm quên mất quá khứ, quên mất thân hình và bộ dáng của bồ Giao Chi. Nhưng ngay lúc này, Rõ ràng đã trôi qua suốt 6 năm, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy người nào đó thì gần như chỉ là trong chớp mắt thôi. Hắn liền nhận ra được khuôn mặt của Bồ Giao Chi. Hắn cho rằng hắn đã sớm buông được khúc mắc. Bồ Giao Chi với hắn mà nói bất quá chỉ là một hình dáng không đủ nhắc tới trong hồi ức mà thôi. Nhưng mãi cho đến giờ phút này thì hắn mới phát hiện. Hình như cũng không phải như thế. Cách chương.